Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Lưới lớn mở ra. Ta muốn làm gì? Tự nhiên là triệt để mạt sát ngươi. Bóng đêm vô tận bên trong, duy nhất tản ra quang huy viêm chủ từ tốn nói. Ha ha ha, mạt sát ta? Chỉ bằng ngươi viêm chủ một người chỉ sợ còn kém chút ít. Đại thiên tà ma vương nghe vậy điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Lộ ra đến cực kỳ khinh miệt. Cùng nó những cái kia không có gì thần trí, giống như súc vật đồng tộc nhóm khác biệt. Thân là đại thiên tà ma nhất tộc vương, đại thiên tà ma vương linh trí muốn viễn siêu hơn nửa ngày huyền sinh linh. Còn có thể miệng nói tiếng người. Chiến lực càng là gần như chỉ ở thiên vương điện phía dưới. Chỉ bằng một mình ta? Ai nói ta chỉ có một người? Viêm chủ cười nhạt một tiếng, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng chói mắt, quang mang từ bóng đêm vô tận bên trong sáng lên, soi sáng ra lục đạo im lặng không lời thần bí thân ảnh. Hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, lôi chủ, hồng hoang chi chủ, băng chủ, đại thiên tà ma vương cái kia xấu xí trên gương mặt nụ cười đột nhiên ngưng kết xuống. Mỗi suy nghĩ đến một vị viễn cổ chi chủ tục danh, nó trong nội tâm liền sẽ lạnh buốt một phần. Đọc xong năm vị viễn cổ chi chủ tục danh phía sau, nó đã là như rơi vào hầm băng. Động tác lạnh buốt, liền là một mình một vị viễn cổ chi chủ, cũng là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Lần này một xuống trọn vẹn 6 vị viễn cổ chi chủ. Cái này ai chịu nổi a? Nhất là đạo kia màu băng lam dáng đẹp, thực lực có 102 viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ. Trước đây nó một mực danh xưng chính mình toàn thân chiến lực gần như chỉ ở thiên vương điện phía dưới, nhưng chính là nghiêu bước đến không được thiên vương điện, cũng là bị băng chủ treo lên đánh chủ. Để nó đối nhau toàn diện khôi phục băng chủ, cái này đại thiên tà ma vương liền để ta tới tiễn ngươi lên đường đi. Màu băng lam dáng đẹp bước ra một bước, lờ mờ băng xương ngưng kết ở tại trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo mặt ngoài có băng văn hiện lên cổ lão phù văn. Băng chi tổ phù, hống, bổn vương liền là chết cũng muốn lôi kéo một cái viễn cổ chi chủ vì ta chôn cùng. Tự biết tay kiếp khó thoát, đại thiên tà ma vương triệt để điên dại, điên cuồng bốc cháy toàn thân ma khí, liều lĩnh trùng kích trói buộc nó viêm thần cổ trận. Oanh, oanh, oanh, đinh tài nhức óc tiếng gầm cùng oanh kích âm thanh liên tiếp vang vọng, đủ để nháy mắt đem bất luận một vị nào đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả đánh chết tươi. Quấn quanh ở to lớn ma thân bên trên từng đạo nham tương dòng thác đều có mơ hồ có đứt đoạn xu thế. Hừ, mơ tưởng đào thoát ta trói buộc. Viêm chủ 10 ngón như hoa hồ điệp liên tiếp biến ảo, điều chuyển phía dưới nham tương hồ lớn bên trong vô tận nham tương hóa thành càng nhiều màu đỏ. Hàng dài gào thét mà xuống, quấn chân lại quấn chân, trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành quỷ dị đánh rằng co. Tiểu sư muội nhanh chóng xuất thủ, dù là mạnh như viêm chủ, đối nhau bốc cháy sinh mệnh, điên cuồng phản công đại thiên tà ma vương, cũng là có chút lực có chưa đến. Vĩnh hằng đóng băng, tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy màu băng lam dáng đẹp không nhanh không chậm vung lên một đoạn như ngọc tay trắng, theo đó bỗng nhiên khép lại. Ly, vô tận tầng băng từ hàn băng nữ thần cổ tay trắng lan tràn mà ra, qua trong giây lát hóa thành một cái dài đến mấy vạn trượng băng lam cổ phượng, chấn động nó đôi kia che khuất bầu trời hai cánh khổng lồ, xen lẫn đóng băng hết thảy đáng sợ ba động đáp xuống. Không, tại một tiếng tột cùng không cam lòng gào thét thanh âm, vô cùng to lớn băng lam cổ phượng trong lòng mà xuống. Nháy mắt đem kinh hãi muốn tuyệt đại thiên tà ma vương đóng băng thành một tôn rất sống động cự hình tượng băng, hết thảy im bặt mà dừng. Hồ Tương Đương làm ra tất cả những thứ này màu băng lam dáng đẹp, miệng thơm khẽ mở. Nhẹ nhàng thổi ra một cái băng triệt thấu xương hàn khí. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Đại Thiên Tà Ma Vương sở hóa to lớn tượng băng theo đó ầm vang nổ tung mà ra. Dị Ma Hoàng tọa kỵ, có thể so tam trọng luân hồi kiếp cường giả Đại Thiên Tà Ma Vương. Đối nhau toàn diện khôi phục băng chủ, bất quá một chiêu, liền bị thoải mái ngược sát. Tiểu sư muội lực lượng quả nhiên toàn diện khôi phục, thậm chí ta cảm giác so vạn năm phía trước còn mơ hồ có chút vượt qua xu thế. Chẳng lẽ tình yêu còn có loại này diệu dụng? Chứng kiến băng chủ đại phát thần uy, lắm lời số một tuyển thủ không gian chi chủ, nhịn không được mở miệng tâng bốc chính mình tiểu sư muội. Liên thủ a, một chỗ đem tòa này trấn ma ngục bên trong tất cả dị ma dọn dẹp sạch sẽ, quét sạch sẽ gian phòng, chúng ta mới tốt hoan nghênh khách nhân. Nói xong, hắc ám chi chủ không để lại dấu vết trừng mắt liếc không gian chi chủ. Không thấy viêm chủ vị này thương tâm người còn ở nơi này ngây ngô à. Vẫn thích tình yêu tình, yêu ngươi đầu, tin hay không lão nương một quyền đánh nổ ngươi đầu chó. Đúng đúng đúng, thanh không trấn ma ngục, đồng loạt ra tay, mãnh liệt một cái thông minh không gian chi chủ rụt cổ một cái. Lập tức cao giọng tán thành, hiu, hiu, hiu, sau một khắc, đại biểu lấy hàn băng, hỏa viễm, không gian, hắc ám, hồng hoang, lôi đình sáu đại quy tắc năng lượng dòng thác cùng nhau đánh ra. Trong đó lại kẹp lấy một đạo dài đến mấy vạn trượng tử kim long chảo gào thét mà xuống. Bảy vị siêu cấp cường giả liên thủ huy sái lấy thuộc về bọn hắn quang huy. Tại sáu vị toàn thịnh thời kỳ viễn cổ chi chủ, cùng một vị không thể tính toán theo lẽ thường luân hồi cảnh cường giả liên thủ dọn dẹp phía dưới. Ẩn tàng ở trong bóng tối vô tận ngàn vạn dị ma trọn vẹn kêu rên một giờ lâu dài. Liền triệt để tĩnh mịch xuống. Hô, cỗ kia đáng chết làm người chán ghét ác tâm hương vị rốt cục biến mất. Hồng hoang chi chủ chậm, chậm buông cánh tay xuống. Hít sâu một hơi, hồng hoang sư huynh, ngươi theo lâm động trở về ngươi hồng hoang tháp, hấp dẫn một bộ phận ma ngục lực lượng tiến về, ta cùng hắc ám sư tỷ năm người lưu thủ nơi này. Nếu ma ngục chân chính mục tiêu là đại thiên tà, ma vương, ngươi cái kia một đường nhất định là mồi nhử, chúng ta đoạn đường này mới là chân chính chủ lực, nguyên cớ ngươi không cần quá mức lo lắng. Ứng Hoan Hoan thu hồi băng chi tổ phù, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Hắc hắc, lại thế nào là mồi nhử, muốn đối phó ta hồng hoang chi chủ, cũng được đến bên trên một tôn ma ngục vương điện, nói không chừng còn có thể là hai tôn. Tiểu sư muội ngươi yên tâm, hồng hoang tháp bên kia liền hết thảy giao cho ta. Tốt, chúng ta cần phải đi, tùy người giữ liên lạc. Nói xong, cao tới hai trượng tử kim cự nhân liền lộ ra một đoạn đại thủ, nắm lấy đối với hắn mà nói thấp bé như hài đồng lâm động, sau đó đem cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bả vai mình. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chỉ thấy hồng hoang chi chủ thân hình thoáng qua, liền trong hư không cứ thế mà đâm ra một đầu không gian thông đạo, cõng lên lấy lâm động đâm đầu thẳng vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không sai, không giống không gian chi chủ là dựa vào nắm giữ không gian chi lực đi khắp hư không. Tẩu lực một cái đạo hồng hoang chi chủ từ trước đến giờ là dựa vào nhục thân trực tiếp vượt qua hư. Không, cái gì? Loại cực lớn hư không phong bảo. Đó là đồ chơi gì? Nó có thể phá vỡ chính mình tử kim ra sao? A, không thể a, cái kia trực tiếp lỗ mãng đi qua liền xong việc. Hồng hoang gia hỏa này đi đường phong cách, cũng thật là trước sau như một đơn giản thô bạo a. Không gian chi chủ khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy, dị thường ghét bỏ lẩm bẩm nói, đối với nắm giữ không gian chi lực không gian chi chủ tới nói, dựa vào không gian chi lực tùy ý đi khắp hư không. Tâm chi sở trí, tức là ta đến, mới là chính đạo. Hồng hoang chi chủ loại này dựa vào nhục thân, trực tiếp trong hư không đâm ra một đầu không gian thông đạo đi đường phương thức. Trọn vẹn liền là dị đoan. Dị đoan, mẹ, nhục thân mạnh liền ghê gớm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.